Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, hạn ngạch tích phân. Đếm ngược còn tại tiếp tục, trên thuyền sở hữu tín ngưỡng giả đều tụ tập tại trong nhà ăn. Phần lớn người cũng không dám đơn trong phòng nghỉ ngơi, đã chết một người đơn độc, thời gian đã qua 12 giờ, còn có nửa thiên thời ở giữa liền sẽ đến trạm. Y nguyên không có tìm được ai mới là sát thủ. Đây là hội sở có người đều tại yên tĩnh không ra ngoài. Đều một mình tìm nơi hẻo lánh ngồi. Từng cái tín ngưỡng giả đều bảo trì trầm mặc. Đã không nguyện ý lại cùng người khác nhiều một câu. Tiếp tục 10 giờ. Tại trong thuyền y nguyên không có tìm được bất luận cái gì ngoài định mức tích phân thu hoạch biện. Pháp, tĩnh mịch bưng một chén cà phê. Hắn vừa ăn xong cơm. Lúc này ánh mắt của hắn hay là khóa chặt tại trải thúc trên thân. Hắn dám khẳng định trải thúc cũng là sát thủ. Lúc này tĩnh mịch nội tâm đang xoắn xuýt. Dù sao nếu như vậy tiếp tục nữa lời nói. Đến trạm thứ nhất liền chỉ có 2 phân. Trạm thứ 2 đường đi bắt đầu liền sẽ quyết định rất nhiều sự tình. Đến trạm thứ 2 trước nhất định phải thu hoạch được 5 tích phân mới có thể cam đoan an toàn. Đây là hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả ý nghĩ. Ngươi có phải hay không biết rõ ai là sát thủ a? Này lại cái đuôi to dựa đi tới. Tĩnh mịch mỉm cười lắc đầu. Ngươi khẳng định là biết rõ đi. Nếu như biết rõ lời nói liền nói cho chúng ta biết mọi người a. Ta cũng không muốn chết. 10 điểm a thế nhưng là. Chỉ cần cầm tới 10 điểm liền có thể bình yên vô sự đến thứ 3 đứng a. Đến lúc đó chúng ta liền có 13 phân. Thứ tư đứng chỉ cần 1-5 điểm. Chỉ phải nghĩ biện pháp cầm tới 2 phân liền có thể an toàn đến. Mặc dù bây giờ vô pháp tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Nhưng là không đại biểu tiếp theo mấy ngày không có cách nào a. Nhìn tâm tình kích động cái đuôi to. Tĩnh mịch đứng dậy. Lắc đầu. Ta vừa mới nói như vậy chỉ là vì cái sát thủ một cái cảnh cáo. Để hắn không cần giết người. Nhưng là nếu như hắn lần nữa động thủ lời nói ta là có biện pháp bắt được hắn tới. Tĩnh mịch nói. Cái đuôi to một mặt thất vọng xoay người. Trở lại chính mình không ra ngoài cái bàn chỗ. Không ít người nhìn đều là tuyệt vọng. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Trạm tiếp theo bắt đầu chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đại bộ phận tín ngưỡng giả đều là LV4. Còn có 3 cái LV5. Một cái LV6. Tất cả mọi người biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tàn nhẫn cạnh tranh hội tại hạ một vòng bắt đầu. Tĩnh mịch tiên sinh. Chúng ta tại hạ đi tìm một chút nhìn. Làm như vậy cũng không phải biện pháp. Trải thúc nói tĩnh mịch gật đầu theo qua. Người khác là ủ rũ bộ dáng. Nói chuyện bên trong nhắc tới nói căn bản không có khả năng tìm được loại hình lời nói. Vừa tới đến dưới tầng một trải thúc liền nghe xuống tới. Sau đó nhìn hai bên một chút, mở ra một gian phòng ốc môn, đi vào, tĩnh mịch theo sát về sau, cửa đóng lại, cảm ơn ngươi tĩnh mịch tiên sinh, cũng không nói đến ta là sát thủ sự tình, trải thúc cúi đầu, một mặt thành khẩn nói, sau đó tĩnh mịch lập tức hỏi, cứu cuối cùng vì sát thủ là thế nào trạng thái, sau đó trải thúc nói. Trước đó là Trương Tiểu Lôi nhìn thấy hắn cho cái kia tử vong tín ngưỡng giả cầm sốt cà chua. Cho nên cảm thấy được cái gì? Chẳng những về sau Trương Tiểu Lôi lại cái gì đều chưa hề nói. Mà liên quan tới sát thủ một bắt đầu mấy cái tuyển hạng. Trải thúc đều nhất nhất nói rõ. Trong tay của ta còn có một số độc dược. Độc dược lượng một bắt đầu cũng là đầy đủ hạ độc chết 10 người lượng. Giết chết thứ nhất người thời điểm. Ta dùng gần 2 người phân lượng, cho nên hắn lập tức chết. Giết chết thứ 2 người thời điểm, ta khiếp đảm, tại hướng thủy bình bên trong nhập độc dược thời điểm. Tay run, liền thả ít một chút, tĩnh mịch ngửa đầu, không nói một lời nhìn trần nhà. Nội tâm bên trong phảng phất có một cái thanh âm đang không ngừng trêu chọc tâm huyền. Giết chết trước mắt ra hỏa, liền có thể yên ổn chống nổi 2 ngày. Dần dần tĩnh mịch nhãn thần trở nên băng lãnh. Hắn một cái tay đã đặt tại trong túi quần. Nội tâm tại kịch liệt giãy giụa. Tay phải đã nắm chặt vừa mới trong lúc lơ đãng trực tiếp để vào trong túi quần dao nhọn chuôi đao. chỉ cần bạt ra dao nhọn. Trước mắt Trải Thúc là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trải Thúc còn tại cúi đầu, tự lo nói chính mình sự tình. Hắn không muốn chết, vô luận như thế nào hắn đều không muốn chết, cho nên mới thống hạ sát thủ. Mà hắn hy vọng Tĩnh Mịch có thể giúp hắn giữ bí mật, để hắn lại giết với ba người. Chỉ cần hắn an toàn, hắn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ bọn họ. Thật đúng là lòng tham a. Đây là cái trung niên nhân, như vậy lòng tham gia hỏa, lại còn muốn lại giết chết hai người. Chỉ muốn chính mình trước qua an toàn đường lối. Ha ha, giết hắn lời nói có thể cầm tới 10 điểm. Tĩnh Mịch khẽ cười, tay phải đã nắm chặt chuôi đao. Một chút xíu ra bên ngoài rút ra. Hắn nội tâm bên trong lúc này là hưng phấn vô cùng. Các ngươi đang làm gì? Két ủ ê một tiếng. Cửa gian phòng mở. Trong nháy mắt Tĩnh Mịch thu hồi băng lãnh nhãn thần. Lộ ra một cái nụ cười. Tiểu muội muội, làm sao xuống tới? Chúng ta đang tìm có không có đặc thù tích phân thu hoạch phương pháp a. Ngươi, ta không phải người mù. Trải Thúc, ngươi là thầy thuốc đi. Đã có một người đơn độc chết. Trương Tiểu Lôi nói. Trong nháy mắt Trải Thúc biểu lộ ra cực kỳ phức tạp. Hắn cúi đầu, hơi hơi điểm gật đầu. Thật có lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Tĩnh Mịch lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đi ra ngoài, buông ra nắm chặt dao nhọn ngọc thủ. Một cái tay chặt ở ngực. Tuyệt đối không thể biến thành dã thú. Một khi biến thành dã thú liền xong đời. Tĩnh Mịch cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Hắn theo ở ngực, trái tim tại thẳng thắn nhảy lên. Vừa mới trong nháy mắt hắn kém chút động thủ. Người khó khăn nhất khắc chế chính là chính mình. Đặc biệt là tại có quan hệ sinh tử thời điểm. Chẳng những nếu như vừa mới Tĩnh Mịch động thủ lời nói. Tiến về trạm thứ hai đường đi sẽ trở thành ngục. Hiện tại toàn thuyền tín ngưỡng giả đều tại tùy thời mà động. Ai cũng không muốn chết. Xác đáng tử vong tới gần thời điểm. Người nhất là tàn nhẫn một mặt liền sẽ bạo phát ra đến. Trạm tiếp theo chính là cái đường ranh giới. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Đại Thúc trước đó nói qua, không thể bỏ qua mỗi một chỗ địa phương. Đặc biệt là kết cấu nhất định phải chú ý. Này lại đi ra đến Trương Tiểu Lôi nói. Tĩnh Mịch quay đầu đi. Nghi hoặc nhìn nàng. Kết cấu. Đúng a, Đại Thúc nói qua. Nếu như vô luận như thế nào trả lại cũng không tìm tới đặc dị điểm lời nói. Liền kiểm tra chỉnh con thuyền kết cấu. Trung quy phát hiện chút gì. Tỉ như độc lập gian phòng loại hình. Tĩnh Mịch trừng to mắt. Lập tức liền xuất ra dây thừng tới. Chúng ta đồng ý có thể tìm được chút gì. Số 3 trên thuyền. Đã hoàn toàn an tĩnh lại. Trận trận tiếng lẩm bẩm theo trời hoa trên bàn trên truyền đến. Đằng Vân Phi ngáp. Cầm trong tay một thanh bài. Hải Dương ma quỷ một bộ nghiêm túc nhìn xem trong tay mình bài. Lần này ngươi thế nhưng là thua định. Ha ha, một bộ bài mở ra về sau. Có 3 tấm 6, một đôi 10. Phụ ô hao, Đằng Vân Phi khẽ cười. Mở ra trong tay mặt bài. Thật có lỗi, ta là 4 điều. 4 tờ A, một đôi CJ. 3 một tiếng, Hải Dương ma quỷ đánh ngã rớt trong tay bài. 10 phần nổi giận chằm chằm Đằng Vân Phi. Làm sao có thể... Liền cầm nhiều như vậy đem hảo bài. Không có khả năng. Ngươi tiểu tử khẳng định là gian lận. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hắn tích phân biến thành 300 phân. Bởi vì không có đem đặt cược tối cao chỉ có thể là 5 điểm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được 2-5 điểm. Chơi đùa đến bây giờ Đằng Vân Phi đã có 300 phân. Tốt. Tiếp theo muốn chơi cái gì? Muốn đừng tới chơi đùa cờ vua. Đằng Vân Phi đề nghị. Lập tức Hải Dương ma quỷ liền không vui. Người cũng đã thắng nhiều như vậy phân. Ta một thanh cũng không thắng qua. Không dễ chơi. Không kiên trì ta để ngươi mấy cái cục. Để ngươi thắng mấy lần. Đằng Vân Phi nói. Hải Dương ma quỷ nhìn qua. Có chút chờ mong. Nhưng mà bên trên hắn liền theo chính mình con ngươi tiểu tử. Hiện tại không có cái này tâm tình. Còn thừa lại 8 giờ ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi. Ngươi tích phân đã đầy đủ nhiều. hoàn toàn có thể nhàn nhã hưởng thụ còn lại 6 ngày đã lâu ánh sáng, Hải Dương ma quỷ nói 10 phần. Khó chịu ngồi dựa vào trở về. Đằng Vân Phi ngáp, khẽ cười, ăn một điểm lương khô uống nước liền đem cái ghế di động đến trong góc. Sau đó dựa vào trở về, nhắm mắt lại, thật đúng là có ý tứ gia hỏa. Không muốn cứu cứu phía trên đám kia gia hỏa sao? Hải Dương ma quỷ tự khoe ba vỡ ra cười. Đằng Vân Phi lập tức liền lắc đầu. Ta đã cho bọn họ thời cơ. Hết thảy không liên quan gì đến ta. Người cũng là loại này không phải sao? Chỉ có nhận được giáo huấn về sau, mới hội trưởng điểm trí nhớ. Chẳng những qua một lúc lâu vừa quên. Xác thực như thế, người thật đúng là có ý tứ a. Nếu như có thể lời nói thật đúng là muốn cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Bất quá a, ta cũng không thể lại cùng ngươi chơi đùa. Dù sao tích phân là hữu hạn a, ngươi tay không bắt sói đã lấy đi 300 tích phân. Còn lại 200 phân cũng không thể cho ngươi thêm. Đối với hắn như vậy gia hỏa mà nói quá mức tàn khốc. Đến ngày thứ tư ta sẽ tự động hiện thân. Chỉ bất quá khi đó nên sẽ không còn lại bao nhiêu người. Trong nhất thời Đằng Vân Phi tỉnh cả ngủ. Sau đó nhãn thần băng lãnh chằm chằm Hải Dương ma quỷ. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Ngươi lại không hỏi. Đương nhiên, trong tay của ta 500 tích phân mặc dù là hạn ngạch. Nhưng là tín ngưỡng giả trong tay tích phân không phải hạn ngạch. Đằng Vân Phi xem như buông lỏng. Một hơi, sau đó nằm xuống lại. Số 7 tàu thủy bên trên. Hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại. Thi thể cho vận chuyển đến lầu 2 phía dưới. Dày đặc mùi máu tê tại tàu thủy bên trên tràn ngập. Thi thể sẽ không biến mất. Hơn nữa còn đang hư thối. Tô Tuyết ngồi tại nhà ăn một góc. Uống cà phê. Nàng tâm tình hỏng bét. Làm sao đều ngủ không? Vừa nhắm mắt, ác mộng liền sẽ đánh tới. Trong đầu đối với đây hết thảy vung đi không được. Liễu Ngải Ngải nhưng thật ra một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Cùng mập nữ vui vẻ đàm thiên nói giỡn. Vì cái gì thi thể sẽ không biến mất? Này lại một cái tín ngưỡng giả hỏi một câu. Hắn bịt mũi tiểu tử. 10 phần khó chịu xem tiếp đi thang lầu. Mặt trên còn có vết máu. Chờ đến trạm không đã biết. Hoặc là nói a, muốn để tín ngưỡng giả nhóm nhìn xem. Đệ nhất thiên kết cục. Khanh khách. Liễu Ngải Ngải nói nhìn hoạt động màn hình. Lúc này sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc. Còn có 23 người. Trước đó một lần giảm bớt đại lượng nhân số. Đây là người cân nhắc hẳn là sẽ một mực trạm thứ nhất kết thúc mới thôi. Nhìn tất cả thuyền bọn sát thủ đều đã cầm với 30 phân. Còn kém hơn 10 phân. Nhìn chỉ có thể dưới một vòng tiếp tục làm thịt mấy cái cặn bã tương đối tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.